Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đó gả qua cho Trình Toàn. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi. Nàng làm cái gì đều thay đổi không được. Thẩm Lệnh Thiện liền nói. Nếu chàng thật sự để ý như vậy, chàng có thể tùy thời hưu ta. Ta sẽ không nói cái gì. Nàng không nghĩ lại tiếp tục như vậy. Nếu hắn nguyện ý, nàng liền lưu tại bên người hắn. Ngược lại, miễn cưỡng ở bên nhau, với hắn mà nói, cũng bất quá là tăng thêm phiền não. Hắn hiện giờ thân phận như vậy, cưới ai mà không tốt hơn nàng? Giang Dữ bỗng nhiên nói. Thẩm Lệnh Thiện, nàng không cần lại chọc ta tức giận. Nàng như thế nào lại chọc hắn tức giận? Nàng không phải đang cùng hắn nói chuyện sao? Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên minh bạch cái gì? Liền quay đầu nhìn hắn. Vậy chàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chàng không nói. Ta cũng không biết. Ngụy ma ma luôn là khuyên ta. Muốn ta chịu thua. Nói chàng trong lòng vẫn là để ý ta. Chính là lúc trước ta như vậy đối với chàng. Chàng sao có thể còn thích ta? Tuy rằng cử chỉ của Giang Dữ thuyết minh hắn vẫn còn để ý nàng. Nhưng nàng thật sự không dám liên tưởng. Lúc trước nàng chạy tới cùng hắn nói, muốn hủy bỏ hôn ước, thời điểm đó nàng muốn gả cho Trình Toàn. Hắn tuy rằng tức giận, lại cũng là đáp ứng. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là người rất thông minh, chỉ có ở trước mặt Giang Dữ, nàng luôn không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Không rõ ràng lắm hắn vì cái gì vô duyên vô cớ liền tức giận. Giang Dữ xoay người, không gian mông lung. Có thể nhìn thấy con ngươi liễm diễm của nàng. Nàng lại thấp thấp nói một câu. Chàng luôn là như vậy. Đại để chính là bởi vì hắn tính tình lạnh nhạt như vậy. Cho nên khi đó, nàng tuy rằng cùng hắn là thanh mai trúc mã. Nhưng khi gặp được Trình Toản như vậy, nam tử cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân. Liền không thể tự kềm chế mà thích hắn. Cái gì cũng đều mặc kệ. Sau khi nàng gả cho Trình Toản, thái độ hắn đối với nàng lãnh đạm ngoài dự đoán. Rõ ràng trước mặt người khác vẫn là cái Trình gia nhị công tử ôn nhuận. Ở trước mặt nàng, lại phảng phất nàng là hồng thủy mãnh thú. Tránh còn không kịp, nàng tính tình kiêu ngạo. Loại chuyện này, sẽ không đối với người nói ra. Đến khi cha nàng cùng đại ca nhị ca xảy ra chuyện. Nhìn tổ mẫu lập tức già nua đi rất nhiều. Tam ca tuổi trẻ ăn chơi trác táng. Cũng trong một đêm thành thục lên, nàng liền càng thêm không muốn lại làm cho bọn họ nhọc lòng. Khi đó nàng nghĩ, đại khái đây chính là báo ứng của mình, là nàng xứng đáng nhận lấy. Nàng chưa từng có cùng người khác nói qua này đó. Nếu Giang Dữ biết, hắn khẳng định sẽ chê cười nàng. Giang Dữ đem bàn tay qua, đụng phải mặt nàng, nàng liền đem đầu quay đi né tránh, hướng trong ổ chăn chôn vào. Lòng bàn tay đụng chạm tới một mảnh thấm ướt. Tay hắn bỗng nhiên cứng đờ. Phảng phất như là nặng ngàn cân. Nàng như thế nào lại khóc? Cũng đúng, nàng vẫn luôn là như thế. Rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện. Người khác còn không có bắt đầu răn dạy. Nàng tựa như bị thiên đại ủy khuất mà khóc lên. Nửa điểm đều không nói lý. Bất quá khi còn nhỏ nàng là cái loại ngồi dưới đất vô lại khóc. Nước mắt không có rớt được bao nhiêu. Thanh âm lại rất lớn. Hiện tại thì sao? Có chút thói quen còn chưa có sửa. Chẳng qua tính tình đã bị mài rũa đi nhiều rồi. Giống như minh bạch chính mình vô lý. Không có tư cách khóc. Nàng trở nên hiểu chuyện. Hắn ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Giang Dữ xốc lên đệm chăn liền đi xuống. Thẩm Lệnh Thiện giật mình một cái. Theo bản năng đem tay từ trong ổ chăn duỗi ra. Ngồi dậy, nắm chặt tay hắn. Giang Dữ, cánh tay hắn giật giật. Buông tay, Thẩm Lệnh Thiện có chút không khống chế được chính mình. Nhịn không được ngẩng đầu nói. Chàng muốn đi đâu? Lại muốn đi thư phòng sao? Chàng là thật sự có nhiều việc cần bận như vậy? Hay vẫn là căn bản là không muốn nhìn thấy ta? Một khi đã như vậy, vậy chàng vì cái gì còn muốn cưới ta? Là có ý định xem ta bị chê cười, làm ta áy náy. Vâng vâng dạ dạ luôn ở bên cạnh chàng. Chàng chuyện gì đều không nói. Căn bản là không đem ta trở thành thê tử của chàng. Trước đó vẫn luôn không dám nói. Hiện tại rốt cuộc không hề cố kỵ nói ra. Giống như không còn tình huống gì so với hiện tại có thể tồi tệ hơn. Phòng lập tức liền an tĩnh. Trong màn giường đen tối không rõ. Đôi tay nàng gắt gao nắm cánh tay hắn. Bỗng nhiên nghe được hắn phảng phất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó thân thể ấm áp liền hướng tới nàng nhích lại gần. Đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Lệnh Thiện thân mình run rẩy. Chỉ là động tác vẫn cứng đờ tiếp tục ôm cánh tay hắn. Không biết nên làm cái gì. Giang Dữ xoa xoa nàng đầu. Mới nói. Ta để nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng lau mặt. Nàng khóc thành cái dạng này. Ngày mai dậy ta sợ chính mình sẽ bị dọa. Bên ngoài Đan Chi cùng Bích Đào đã sớm nghe được động tĩnh. Lúc này nghe xong quốc công gia nói. Liền bưng chậu nước ấm vào phòng. Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt chỉ mặc áo ngủ. Đan Chi uốn gối hành lễ. Ánh mắt lại dừng ở một bên hỉ trướng. Nhìn phu nhân an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường. Vừa mới nghe được động tĩnh. Đan Chi cùng Bích Đào gác đêm tự nhiên là lo lắng hỏng rồi. Phu nhân đã thật lâu không có mất khống chế qua như vậy. Trước kia thời điểm ở Trình gia, cũng có thể đạm nhiên đối mặt với Trình nhị gia coi thường. Liền cả lúc hòa ly hồi hoàng thành, cũng không thấy nàng rớt một giọt nước mắt. Hôm nay là làm sao vậy? Cách chương.